Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Địa Ngục Trần Gian. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đúng theo kế hoạch của Hứa Thanh thì anh đã giải phóng một lực lượng lớn quân số ở Nam Hoàng Châu và bây giờ kéo đến khuất Triệu Châu tiếp tục đàn áp thi cấm để có thể rút ra binh lực cung cấp cho chiến trường. Thế nhưng vào giai đoạn mà bọn họ chuẩn bị gọi là tổng lực để trấn áp thi cấm thì bất ngờ lại nhận được truyền âm của đội trưởng. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem có phải là đội trưởng đang nằm ở cái phía gọi là HI kia không. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại, từ sau khi hắn và đội trưởng tách ra khỏi cây thập tràng thì đối phương thủy chung mở mịt không có tin tức. Nếu như không phải hắn có niềm tin vững chắc là đội trưởng, cho dù chỉ còn lại có một cái đầu cũng không chết, thì Hứa Thanh cũng cho rằng đội trưởng đã ngỏm cụ tỏi rồi, cho nên đáy lòng quán một mực là có chút bận tâm. Cho đến giờ phút này bên trong thi cấm, hắn vậy mà lại nghe được giọng nói của đội trưởng. Hứa Thanh nhìn lại, ở bên trong cái áo liệm màu đen bị bao phủ hơn phần nửa phía dưới, ở trong đông đảo những thân ảnh dữ tợn, hình thành ở trong vô tận sương mù dày đặc, có một đạo thân ảnh đang phất tay về phía Hứa Thanh, bộ dạng lờ mờ có vài phần tương tự với đội trưởng. Bởi vì khoảng cách hơi xa, hơn nữa sương mù mông lung, cho nên Hứa Thanh chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mơ hồ. Và lại đối phương cũng tràn ra hắc khí, chợt nhìn qua thì không quá khác biệt với những thân ảnh dữ tợn mà bản thân y cấm sinh ra. Cho nên sau khi Hứa Thanh đưa mắt nhìn qua, đáy lòng liền dâng lên hổ nghi. Chưa từng nghe nói là lực lượng y cấm lại sinh ra ảo giác. Không phải ảo giác đâu, Tiểu Thanh, nhanh tới đây cứu ta. Hứa Thanh nhín mày, đứng ở trên đầu bên phải của Thanh Cầm, cúi đầu cẩn thận đánh giá, ánh mắt khóa chặt vào thân ảnh giống như đội trưởng gì kia, dần dần nhìn ra đám khói đen cuộn mình sau lưng đối phương đang hình thành từng cánh tay, dường như mang theo vẻ điên cuồng và phẫn nộ, giống như muốn bắt lấy y. Một màn này rõ ràng là do đội trưởng đã làm ra điều gì đó khiến cho người người oán trách rồi. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh liền xác định thân phận của đối phương. Thanh Cầm tiền bối, người nọ chính là sư huynh của ta, làm phiền lão nhân ra ngài. Hứa Thanh mở miệng về phía Thanh Cầm. Thanh Cầm đang không ngừng tràn ra tia sáng màu đỏ tím của bản thân, mỗi lần quét xuống đều khiến cho không ít thân ảnh của y cấm tan vỡ, mà nó cũng thừa cơ dùng ba cái đầu mút tới mút lui giống như uống rượu vậy, sướng chết đi được. Sau khi nghe lời của Hứa Thanh nói, đầu Thanh Cầm nhoáng qua một cái, ực, thân thể khổng lồ truyền ra một tiếng oanh mạnh, bay thẳng vào trong sương mù dày đặc dưới y cấm. Những nơi đi qua, hết thảy thân ảnh từ y cấm lao ra, nhao nhao phát ra những âm thanh thê lương, hoặc là bị ánh sáng quét tản ra, hoặc là trực tiếp bị đâm trúng mà chia năm xẻ bảy, hoặc là trực tiếp bị nuốt chửng. Trong chớp mắt, Thanh Cẩm mang theo Hứa Thanh xâm nhập vào trong y cấm. Một màn này lập tức đưa tới sự chú ý của chấp kiếm đỉnh Nghênh Hoàng Châu và Khuất Triệu Châu. Thần sắc của hai vị đại trưởng lão đều biến đổi đồng thời lao ra. Bây giờ thân phận của Hứa Thanh trong mắt bọn họ là không tầm thường, không thể để hắn xảy ra chuyện được. Còn có huyết luyện tử chỗ đó cũng dùng tốc độ nhanh nhất, rõ ràng là tu vi không bằng hai vị đại trưởng lão, thế nhưng lão là người đầu tiên phóng tới bên cạnh Hứa Thanh. Dù sao thì cũng là hài tử nhà mình, trong mắt của lão thì trên chiến trường này, phong ấn cũng được, sinh tử của người bên ngoài cũng được, nhưng an nguy của người trong nhà mới là trọng yếu nhất, cho nên lão thủy chung không rời khỏi Hứa Thanh quá xa. Giờ phút này trong lúc cả ba vị này lao ra, Thanh Cầm đã mang theo Hứa Thanh lần nữa xâm nhập sâu vào y cấm. Theo nó lao xuống, mọi thứ ở bốn phía trở nên đen nhánh, dị chất nồng đậm từ bát phương hội tụ, đồng thời tiếng gào thét từ bên trong y cấm cũng trở nên càng lúc càng điếc con ráy. Mà thân ảnh mơ hồ của đội trưởng phía trước cũng đã rõ ràng hơn không ít. Y đang toàn lực lao ra từ trong y cấm, nhưng giờ phút này lại có vô số đại thủ sau lưng đã sắp đuổi kịp tới y. Nguy cơ ở ngay trước mắt, đội trưởng cũng liều mạng, trong mắt y lộ vẻ điên cuồng. Toàn thân nhoáng lên một cái, trên thân thể mọc ra vô số con mắt, toàn bộ đều thoát ly khỏi thân thể, bay thẳng đến những cái đại thủ kia rồi khảm nạm vào trong, sau đó tự bạo nổ tung. Trong tiếng nổ vang, có không ít đại thủ trực tiếp bạo khai. Nhân cơ hội này, đội trưởng liền xông lên, phóng thẳng về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, đội trưởng giơ tay phải muốn chộp vào Thanh Cầm, nhưng mà giờ phút này khoảng cách song phương còn 100 trượng nữa. Đối với Thanh Cầm mà nói thì khoảng cách trăm trượng thò đầu là có thể tới. Nhưng ngay khi cái đầu bên phải của Thanh Cầm muốn đưa ra, thần sắc cả ba cái đầu bỗng nhiên biến đổi, lông vũ toàn thân đồng loạt dựng đứng lên. Cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt dâng lên trong tâm thần của nó. Một cỗ uy áp kinh khủng từ chỗ sâu trong y cấm bạo phát ra, làm thiên địa nổ vang, bát phương chấn động. Hứa Thanh và Thanh Cầm là kẻ đứng mũi chịu sào, thậm chí còn có một tiếng gầm nhẹ, tựa như tiếng sấm rền từ y cấm sau lưng đội trưởng gào thét chuyển ra. Ác tặc! Trong tiếng gào thét càng có nhiều đại thủ hơn xuất hiện, thậm chí trên đại thủ còn nổi lên cả những cái sợi gân màu đen, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn, tốc độ cực nhanh chộp về phía đội trưởng. Mà sau những cánh tay khá lớn này, ở chỗ sâu nhất trong y cấm đột nhiên mở ra một đôi mắt đỏ ngầu, vẻ điên cuồng và sắc thái phẫn nộ gấp rút trở nên lớn hơn. Hiển nhiên là gương mặt của đôi mắt kia đang nhanh chóng bay tới gần. Mắt thấy như vậy, đội trưởng lập tức cảm thấy cấp bách, vẻ điên cuồng trong mắt càng đậm, giơ tay phải huyễn hóa ra một thanh trường đao, một đao chém vào cái cổ của mình, chặt bỏ cái đầu. Sau đó thân thể không đầu xoay tròn, nhấc chân phải lên, liều mạng dùng toàn lực sút vào cái đầu mình như đá một trái bóng theo tư thế xe đạp chổng ngược, trực tiếp là đá thẳng về phía Hứa Thanh. Cái đầu vượt qua khoảng cách trăm trượng bị Hứa Thanh một phát túm lấy, sau đó đội trưởng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi, mà Thanh Cầm thì cũng lập tức rút lui. Hầu như ngay khi cái đầu của đội trưởng được Hứa Thanh bắt lấy, bên ngoài trăm trượng, cỗ thân thể không đầu của đội trưởng lập tức bị một cái miệng khổng lồ đột nhiên hung hăng nuốt chửng. Cùng lúc đó một gương mặt cũng xuất hiện ở đó. Gương mặt này cực lớn, giống như bị ngâm trong nước quá lâu, vô cùng hư thối, dữ tợn và cực kỳ ghê tởm. Nó tràn ra mùi tanh tưởi nồng đậm, cái miệng thì đang toàn lực ngấu nghiến, cảm giác uất hận đến cực hạn. Đôi mắt đỏ lòm mang theo sự điên cuồng, giờ phút này đang khóa chặt cái đầu người trong tay Hứa Thanh, lần nữa gào thét, giấy lên khói đen ngập trời, cuồng bạo muốn phóng tới Hứa Thanh. Thanh Cầm phát ra tiếng gào thét như xuyên kim liệt thạch, toàn lực vỗ cánh, bộc phát toàn bộ tu vi, khiến tốc độ bản thân nhanh hơn, trong chớp mắt đã bay ra khỏi y cấm. Gương mặt cực lớn kia vừa muốn đuổi theo thì hai vị đại trưởng lão cùng với huyết luyện tử đồng thời ra tay âm mầm đánh tới, còn có lực lượng chấn áp mạnh mẽ của Nghênh Hoàng Châu bộc phát hung hăng chấn xuống, oanh một tiếng. Gương mặt kia phát ra tiếng gào thét động trời, thế xông tới bị cản lại, nhưng mắt thấy cái đầu của đội trưởng càng lúc càng xa, nó giống như phát cuồng kịch liệt vùng vẫy muốn đuổi theo. Nhưng mà giờ phút này, tấm vải che thi thể của Khuất Triệu Châu đã nhanh chóng cuốn tới, chớp mắt khi mà gương mặt còn đang dãy giụa muốn thoát khỏi ràng buộc để tiếp tục đuổi theo thì tấm vải liền từ bên trên bao phủ qua. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng gào thét mang theo vô tận nghẹn khuất và phẫn nộ từ dưới tấm vải liệm vừa phủ xuống truyền ra ngoài. Rất nhanh, gương mặt từ trên tấm vải liệm nhô lên, hình như muốn phá tan cả tấm vải để lao ra. Ác tặc, ta muốn giết ngươi! Tiếng gào to động trời lộ ra hận ý đến cực hạn. Nhưng lực lượng của hai châu hội tụ lại tạo thành một lực chấn áp rất kinh người. Dưới kinh văn vang lên, các tu sĩ của Khuất Triệu Châu cũng là phong ấn, tấm vải liệm tiếp tục chùm lên phía trước. Gương mặt nhô lên kia cuối cùng không cách nào phá vỡ được tấm vải, chỉ có thể bị chấn áp, nhưng nó vẫn gào to. Ác tặc vô sỉ, ta nhất định sẽ ăn thịt ngươi, cắn nuốt ngươi. U Tinh ở xa xa, nghe được tiếng gào thê thảm này sắc mặt thay đổi, bỗng nhiên nhớ tới tình trạng bê thảm mà mình đã từng trải qua, có chút cộng minh, nhịn không được cũng nguyền rủa, mắng chửi ở trong lòng. Tiểu tặc, ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ giết chết ngươi, nuốt ngươi, ăn ngươi. Mà giờ khắc này Hứa Thanh trên cái đầu phải của Thanh Cầm ở giữa không trung, nhìn có một màn này và lắng nghe hết thảy, thân sắc hiện lên vẻ cổ quái, đồng thời tim cũng đập rất nhanh. Hắn đưa mắt nhìn tới gương mặt đã bị tấm vải liệm chấn áp mà vẫn còn đang phát điên vùng vẫy, lại quay đầu nhìn về cái đầu của đội trưởng trong tay mình. Cùng lúc đó thì cái đầu bên trái và cái đầu ở giữa của Thanh Cầm cũng quay qua nhìn kỹ về phía đội trưởng. Còn có hai vị đại trưởng lão chấp kiếm đỉnh cùng với tu sĩ của hai châu, tất cả đều lần lượt nhìn qua cái đầu của đội trưởng. Một màn này lập tức khiến cho đội trưởng phải hít vào một hơi thật dài, sau đó kịp phản ứng lại, vội vàng lớn tiếng mở miệng. Ta đã lập công, ta đã lập đại công cho chấp kiếm cung, đã lập đại công cho Khuất Triệu Châu. Các người có biết tại sao đại gia hỏa không có đầu óc trong y cấm này cuối cùng không thể hoàn toàn khôi phục hay không? Đó là bởi vì ta. Ta mang theo nhận thức đối với thân phận của bản thân là một chấp kiếm giả, mang theo quyết tâm cứu vớt Khuất Triệu Châu, mang theo sự quan tâm đối với nhân tộc, chấp nhận mạo hiểm sinh tử cực lớn, đã một mực tiến sâu vào y cấm. Rốt cuộc trong chớp mắt khi đại gia hỏa không có đầu óc này khôi phục, ta đã thành công cắn hồn tâm của nó mấy miếng, khiến cho nó không được hoàn chỉnh. Việc này cũng dẫn xuất đến việc là nó khôi phục, xuất hiện ngoài ý muốn. Đội trưởng có chút sốt ruột, y biết rõ sự xuất hiện cùng với cách làm của mình rất dễ khiến cho mọi người đây hiểu lầm. Đây cũng là nguyên nhân mà y phải lập tức đưa ra lời giải thích. Một khi mà bị mọi người cho rằng chính y là kẻ dẫn tới họa y cấm, thì y sẽ gặp phải phiền toái cực lớn. Chính bản thân đội trưởng cũng không ngờ, lúc trước y chỉ cùng với tiểu đồng bạn tiến vào đây chơi đùa một chút, thế mà lại gặp phải biến cố kinh thiên động địa như vậy. Mà bây giờ y cửu tử nhất sinh chạy ra, nhìn thấy khắp trời đất hội tụ tới mấy trăm vạn tu sĩ của hai châu. Ánh mắt từng người hình như đều có vẻ bất thiện. Đối với người không biết được việc gì đã xảy ra ở bên ngoài như đội trưởng mà nói, mắt thấy một màn này, không có cách nào mà không gấp gáp cả. Đội trưởng cảm thấy trận chiến này, mọi người giống như muốn thuận tay giết mình luôn vậy. Nghĩ tới đây, đội trưởng run lên một chút, càng có sự ủy khuất, đáy lòng bi thương. Việc này xác thực không phải là do y dẫn tới mà. Mà sau khi những lời của đội trưởng rơi vào trong tai những người bốn phía, thân sắc của bọn họ khác nhau. Người khuất Triệu Châu thì như không tin lắm. Dẫu sao giờ phút này gương mặt cực lớn phía dưới còn đang gào thét. Vì vậy phần lớn người của khuất Triệu Châu đều quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh và đại trưởng lão của Nghênh Hoàng Châu. Đại trưởng lão Nghênh Hoàng Châu hơi nhíu mày lại. Lão có ấn tượng rất sâu đối với Trần Nhị Ngưu. Giờ này cũng đang cân nhắc xem trong lời nói của đối phương có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Vì vậy liền nhìn qua huyết luyện tử. Dẫu sao thì Trần Nhị Ngưu này cũng là đệ tử thất huyết đồng. Huyết luyện tử nghiêm mặt, nghiêm nghị mở miệng. Trần Nhị Ngưu là một trong đệ tử ưu tú nhất của thất huyết đồng ta. Nó từ nhỏ lớn lên trong thất huyết đồng, làm người trung hậu thành thật, luôn giữ gìn bổn phận, tính tình chất phác thật thà, không hề gây tai họa, từ nhỏ đã không biết nói dối rồi. Lão Phù tin tưởng nó. Nghe thấy lời của lão tổ, đội trưởng lập tức trở nên kích động, nước mắt lưng tròng nhìn qua huyết luyện tử. Trong lòng của đội trưởng, thân ảnh lão tổ trở nên vô cùng hùng vĩ, tàn mát ra từng trận hào quang ấm áp. Lần này y quả thực đã bị mấy trăm vạn tu sĩ của hai châu dọa sợ, mà lão tổ lại động thân đứng ra, nói lời công chính, nhận thức vô cùng chính xác về mình. Tất cả những thứ này khiến cho vô hạn ủy khuất trong đáy lòng đội trưởng hóa thành sự cảm động thật sâu. Đội trưởng bỗng cảm thấy nhân gian vẫn còn sự ấm áp, thiên địa vẫn còn chân tình, mà sư tổ cuối cùng vẫn là yêu thích mình nhất, mình vẫn là tiểu đồ tôn mà sư tổ thương nhất. Vì vậy đội trưởng dùng sức nhấn mi muốn nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc cầm cái đầu của đội trưởng, nhìn về phía hai đại trưởng lão của khuất Triệu Châu và Nguyên Hoàng Châu, bình tĩnh mở miệng. Căn cứ vào thư lệnh ti, giáp tự số 1379 tổng hợp tình báo, chiến loạn hai châu có liên quan tới Thánh Lan tộc, lại theo tình báo mật tự số 214 để xác nhận, xác thực là y cấm do Thánh Lan tộc làm cho thức tỉnh. Mặt khác phong ấn ở bên khuất Triệu Châu rõ ràng là thuận lợi hơn nhiều so với Nghênh Hoàng Châu. Kết hợp tin tức của hai châu truyền về mà so sánh, dù khuất Triệu Châu không có người viện trợ, thì nhiều nhất trong vòng một tháng là có thể giải trừ được họa của y cấm, mà Nghênh Hoàng Châu thì cần thời gian lâu hơn nhiều. Trong lúc mà thư lệnh Ti Ta đã từng có nghi ngờ về việc này, vốn tưởng rằng là do cánh cửa thần linh ở bên thi cấm khiến cho phong ấn ở bên đó trở nên khó khăn hơn. Nhưng giờ phút này nhìn lại, xem ra nó có liên quan tới việc Trần Nhị Ngưu đã làm ở trong thi cấm. Đội trưởng một lần nữa kích động, nhanh chóng chuyển động cái đầu, bày ra động tác gật đầu, mà bộ dáng tiều tụy của y kèm theo du ria xồm xoàm lộ ra vô cùng thê thảm. Bộ dáng này dù gì thì cũng có một chút sức thuyết phục, mà giờ phút này từ đằng xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói càng có sức thuyết phục hơn. Loạn y cấm không có liên quan tới vị tiểu hữu nhân tộc này, ngược lại y đã giúp tộc ta một cái đại ân. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng kiện quần áo từ tấm vải che thi thể phía dưới bay ra, huyễn hóa thành các loại màu sắc trên không trung, chính là y tộc. Chỉ là so với tộc nhân đã tử vong, những tộc nhân y tộc còn sống này chiếm số lượng không được nhiều cho lắm. Người cầm đầu mở miệng truyền ra lời nói, chính là một kiện đạo bảo nữ đế, sau lưng nó hội tụ rất nhiều đạo bảo thị vệ. Sự xuất hiện của bọn nó khiến cho tu sĩ ở nơi đây phải nhao nhao chắp tay. Đối với việc phong ấn y cấm lần này, y tộc là kẻ trả giá nhiều nhất, mà lời nói của bộ đế bảo kia tự nhiên cũng có sức nặng rất lớn. Mắt thấy y tộc xuất hiện, đội trưởng vội vàng nôn ọe vài cái nhưng không được trôi chảy cho lắm, vì vậy nhanh chóng mở miệng. Tiểu Thanh, giúp ta một chút. Hứa Thanh mặt không cảm xúc giơ tay đưa vào trong miệng, đội trưởng móc tới cổ, sau đó túm một cái bao tay từ trong miệng đội trưởng lao ra. Cũng không biết đội trưởng ẩn tang kiểu gì, cái bao tay này bị sấp gấp lại rồi ép vào một chỗ tràn đầy những nếp uốn. Giờ phút này sau khi bị lấy ra, đội trưởng thổi một ngụm khí, cái bao tay liền đón gió phồng lên, khôi phục lại nguyên trạng. Chính là một cái bao tay năm ngón của nữ tử. Nàng vừa mới thức tỉnh, hình như còn có chút mơ hồ, bay ra phía sau lảo đảo vòng quanh cái đầu của đội trưởng vài vòng, sau đó thanh tỉnh lại, tràn ra cảm xúc vui vẻ, phất tay về phía đội trưởng, rồi bay về phía tộc quần của mình. Hứa Thanh chú ý tới ánh mắt đội trưởng nhìn cái bao tay này có chút không đúng, quá nhu hòa, Hứa Thành trước giờ chưa từng thấy qua ánh mắt như vậy trên người đội trưởng, nhưng hắn biết rõ lúc này không phải thời điểm hỏi thăm, cho nên cũng không mở miệng. Mà lúc này phong ấn y cấm đã cơ bản được hình thành, kiện áo liệm màu đen kia đã bị tấm vải che thi thể hoàn toàn bao phủ. Thế là dựa theo kế hoạch, một lúc lâu sau, Chấp Kiếm Đình ở khuất Triệu Châu chủ tính cùng với rất nhiều tu sĩ nhân tộc của Bản Châu và đại quân của Nghênh Hoàng Châu bắt đầu chân chính trợ giúp đi tiền tuyến. Đại quân gào thét rời xa y cấm, trùng trùng điệp điệp với khí thế kinh người. Về phần Thanh Cẩm, sau khi đại quân Chấp Kiếm Đình ở khuất Triệu Châu mở ra truyền tống trận trên phạm vi lớn, lần lượt truyền tống rời đi, nó quay đầu về phía Hứa Thanh ực một tiếng, trong mắt lộ ra ý muốn ly biệt. Nó trợ giúp cho Hứa Thanh là bởi vì lão đại nhắc nhở, nhưng việc này không có nghĩa là nó không có lập trường của riêng mình. Không thể luôn cứ hăng hái làm việc nghĩa, không chùn bước mà đi theo Hứa Thanh mãi được. Mặc dù là nó không có ác cảm đối với nhân tộc, nhưng cũng không có hảo cảm gì đáng nói, nhất là loại chuyện đại chiến giữa hai tộc, nó không muốn tham dự vào. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước mà cung chủ tới mời đã bị nó cự tuyệt. Cho nên, nếu là hỗ trợ cho cá nhân Hứa Thanh, nó rất là nguyện ý, nhưng nếu vì tộc quần thì nó lại không muốn. Tuy từ đầu tới cuối Hứa Thanh không hề chuyển ra bất luận một đạo thần niệm nào, chỉ dựa vào hứa âm thanh, nhưng sau khi Hứa Thanh nhìn Thanh Cẩm, hắn vẫn hiểu được quyết định của đối phương. Đà tạ Thanh Cẩm tiền bối, thân sắc của Hứa Thanh nghiêm nghị đứng trên con thuyền lớn, chắp tay trang trọng cúi đầu. Thanh Cẩm bay múa trên bầu trời, ba cái đầu đều nhìn về phía Hứa Thanh, cuối cùng xoay vài vòng liên tiếp rồi chuyển ra những tiếng kêu càng cạc. Dưới tiếng hít sau đó, nó khe vỗ cánh rồi thân thể oanh một tiếng vút lên bầu trời, vọt về chân trời phía xa xa. Hứa Thanh ngóng nhìn lên bầu trời, mãi cho đến khi thân ảnh của Thanh Cẩm hoàn toàn biến mất. Đội trưởng lúc này thân cao chỉ tới đầu gối ở bên cạnh thở dài. Thật đúng là không ngờ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn thế mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phía dưới cái đầu của đội trưởng đã mọc ra một bộ thân hình con nít. Thân hình này mập mạp ục ịch trông rất đáng yêu, nhưng bên trên thì lại là một cái đầu của người trưởng thành, khiến cho tạo hình của đội trưởng thoạt nhìn rất chi là kỳ quái dị. Hứa Thành lướt qua bốn phía, phát hiện mọi người nơi đây lần lượt tiến vào truyền tống trận, vì vậy cúi đầu nhìn về phía đội trưởng truyền âm hỏi: "Đại sư huynh, đến cùng thì người đã làm cái gì trong đó?" Đội trưởng thở dài: "Ta cũng rất ủy khuất nha. Sau khi chúng ta tách ra từ chỗ cây thập tràng, nơi ta xuất hiện chính là y tộc. Khi tới nơi này ta liền gặp bạn tốt là muội muội bao tay năm ngón kia, vì vậy ta liền đưa ra ý tưởng muốn đi dạo chơi những nơi thú vị trong tộc của chúng nó. Không ngờ đi tới đi lui, thế mà y cấm lại tự nhiên khôi phục lại. Mà khôi phục thì cũng thôi, nó còn nuốt mất bao tay muội muội năm ngón của ta. Dám ở trước mặt ta nuốt muội muội đáng yêu của ta, vậy thì ta có thể làm gì được nữa? Thế là ta liền đuổi theo tiến vào chỗ sâu trong y cấm, trải qua cửu tử nhất sinh ở bên trong. Cuối cùng ta cũng cứu được muội muội bao tay năm ngón trở về. Nhưng mà người cũng biết tính cách của ta rồi. Ta giống là loại người chịu thua thiệt sau, cho nên trong cơn tức giận ta dứt khoát đi vào sâu hơn một chút, tiếp đó liền nhìn thấy một đại gia hỏa có trái tim bay ra ngoài, trôi lơ lửng giữa không trung. Nó có lẽ là đang khôi phục, toàn thân tràn ra một mùi hương. Vì vậy, ta vì báo thù đã nuốt mấy ngụn hồn tâm mà nó cần để khôi phục lại. Đội trưởng ho khan một tiếng, hai cái tay nhỏ nhắn bắt chéo ở sau lưng, nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng, sau đó lại nhớ tiếng mắng kèm theo sự phẫn nộ cực hạn của gương mặt kia, liền biết đội trưởng hẳn không chỉ nuốt mấy ngụm đơn giản như vậy. Về phần lời nói của đội trưởng, Hứa Thanh chỉ có thể tin một nửa, do tin tức chênh lệch, nhưng mà hắn biết rõ, việc y cấm làm loạn đúng là không phải do đội trưởng tạo thành. Nhưng mà những lời đội trưởng nói thì Hứa Thanh không tin. Hắn cảm thấy lấy tính cách của đội trưởng nhất định đã là một việc kinh thiên động địa gì đó ở bên trong. Nghĩ đến coi như là Thánh Lan tộc đã dự liệu kế hoạch vô cùng tỉ mỉ cẩn thận thì cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện một cái biến số không thể dự đoán như thế này. Nhưng mà kết cục cuối cùng vẫn là rất tốt, lại còn gián tiếp khiến cho phong ấn thuận lợi hơn một chút. Vì vậy mà Hứa Thanh khẽ gật đầu, lướt qua đội trưởng chậm rãi mở miệng. Nếu như vậy, sau khi quay lại, ta sẽ ghi chép cho đại sư huynh một chút, cũng coi như là một cái công trạng. Đội trưởng nghe thấy chuyện đó liền mặt mày hớn hở, cười ha ha. Đây mới đúng là tiểu sư đệ của ta, ha ha, cho ngươi. Sau khi vui vẻ, đội trưởng giáo giác nhìn quanh rồi nhanh chóng lấy ra một khối tinh thạch màu xanh, trông như quả trứng gà, nhét vào tay Hứa Thanh. Khối tinh thạch này rõ ràng là đã bị phong ấn, chợt nhìn qua thì không có gì. Chỉ có khi cầm trong tay mới cảm thụ được bên trong ẩn chứa chấn động rất kinh người. Sau khi Hứa Thanh cầm lấy, linh hồn theo bản năng tràn ra cảm giác khát vọng, thậm chí ngay cả ngón tay thần linh trong Nội cung của nhà tù 132 cũng khẽ chấn động. Hứa Thanh liền biến đổi sắc mặt. Đây là cái gì vậy? Hục, có biết rõ vì sao ta nói ra hỏa y cấm kia là không có đầu óc không? Đội trưởng cười nhạt trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Bàn tay nhỏ bé múp míp giơ lên, chỉ vào khối tinh thạch màu xanh. Ở chỗ này này. Hứa Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, bất khả tư nghị nhìn qua đội trưởng. Đại sư huynh, ngươi còn ăn cái gì nữa? Không có gì, không có gì. Chỉ là non nửa bộ thân hình bán thần mà đại gia hỏa kia đắp nặn cho bản thân mình mà thôi. Coi như miễn cưỡng đạt yêu cầu. Đội trưởng nấc một cái, thần sắc vô cùng ngạo nghễ, nói xong nhanh chóng quét mắt về phía Hứa Thanh, muốn thấy được biểu cảm hâm mộ của Hứa Thanh. Bán thần? Hứa Thanh chợt hỏi một câu. Đương nhiên. Ai, nhưng cũng chỉ là đồ vật bình thường mà thôi, cũng không phải thứ gì quá mức đặc biệt. Tiểu Thanh à, ngươi đã tới chậm, chứ nếu mà ngươi tới sớm hơn một chút, sư huynh cũng sẽ không ăn quá no, chỉ thừa lại có chút ít như vậy cho ngươi. Đội trưởng ho khan một tiếng, mặc dù lời nói khiêm tốn nhưng trên mặt tràn đầy cảm giác đắc ý khoe khoang. Nào, cho sư huynh xem một cái biểu cảm hâm mộ xem nào. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, khiến cho ánh mắt mình cố định lại một chút rồi lại mở to miệng giống như giật mình. Sau khi bày ra một bộ biểu cảm này, hắn liền yên tâm thoải mái thu hồi khối tinh thạch màu xanh, chuẩn bị ở trên đường sẽ hấp thu một chút. Này, Tiểu Thanh à, vẻ mặt này của ngươi không đúng, nào, phải tặc lưỡi một cái, kèm theo một tiếng hấp khí nữa chứ. Đội trưởng không hài lòng, lập tức uốn nắn. Hứa Thanh cảm thấy là có chút đạo lý, vì vậy liền thử lại một cái, nhưng hắn làm kiểu gì thì cũng không giống. Trông thấy Hứa Thanh nghe lời như vậy, trong lòng đội trưởng đắc ý nhưng lại lắc đầu. Người vẫn còn phải rèn luyện thêm rất nhiều. Nói xong đội trưởng cùng Hứa Thanh rời khỏi đại thuyền, lúc đi về phía truyền thống trận y duỗi lưng một cái, tùy ý chuyển ra âm thanh hỏi một câu. Đúng rồi Tiểu Thanh, trong khoảng thời gian này người có thu hoạch được gì không? Trong lúc nói thì đội trưởng đã bước vào trong truyền tống trận. Cũng không có gì. Thu được một cỗ thân thể thần linh, Hứa Thanh nhàn nhạt truyền âm rồi cũng tương tự bước vào. Theo trận pháp nổ vang, đội trưởng chợt quay đầu, hình như hô lên mấy câu gì đó, nhưng Hứa Thanh nghe không rõ. Chỉ thấy biểu cảm của đội trưởng hình như chính là hấp vào một hơi khí lạnh, tiếp theo trong mắt trợn to, lộ ra cảm giác không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đầu lưỡi trong lúc hít vào còn bị hàm răng cắn nhẹ vào một cái. À, hóa ra cái này là tặc lưỡi đó sao? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Trong nháy mắt tiếp theo, tia sáng trận pháp bao phủ, bao trùm lên hai người bọn họ và tu sĩ Hai Châu. Vũ Điển Châu, châu này có diện tích dài và hẹp. Bên trái là chiến trường phía tây của Lâm Lan Châu, bên phải lại là tiền tuyến phía bắc của Thái Hòa Châu. Khí hậu chủ yếu ở đây là ẩm ướt, bốn mùa đều là như vậy. Loại khí hậu này cũng khiến cho thân thể các tộc trong Vũ Điển Châu sẽ lớn hơn rất nhiều so với tu sĩ châu khác. Ở đây thân hình cao khoảng 5 trượng thì tương tự như di linh tộc, chỗ nào cũng có. Toàn châu tràn ngập mưa rừng nhiệt đới, ngẫu nhiên cũng có núi. Ở trong 10 ngọn núi thì thường thường sẽ có một ngọn là núi lửa, nhưng mà nó lại không có bộc phát nhiều. Từ lúc chiến tranh đến nay, bởi vì vị trí địa lý cho nên Vũ Điển Châu liền trở thành một địa phương dạng như hậu cần. Trừ phi là vật tư tới từ quận đô, cần phải đưa thẳng tới những nơi đặc biệt. Còn bằng không mà nói thì đều sẽ hội tụ tới nơi này trước, sau đó mới phân phối cho hai đại chiến khu Tây và Bắc. Từ đó mà nói, ở trong một trình độ nhất định, nơi này cũng được coi như là bên trong phạm vi của chiến khu, và do Ti Luật Cung chịu trách nhiệm lưu thủ. Tuy là tuyệt đại đa số đại quân của Thánh Lan tộc đều một mực hạn chế ở trên biên giới, nhưng bởi vì khu vực phía Bắc trước khi khai chiến đã bị mất địa phận Ba Châu, cho dù các tộc liên quân phối hợp với pháp bảo cấm kỵ ở quận đô, hình thành lưới lớn để ngăn cản, nhưng vẫn có một chút tiểu thế lực của Thánh Lan tộc tiến được vào trong Ba Châu này. Bọn họ giỏi về ấn nấp, còn có cả pháp bảo che đậy, ở trong thời gian ngắn chuyên nhắm vào pháp bảo cấm kỵ như lưới lớn kia, cho nên trừ phi là phải dốc hết sức lực tìm kiếm, nếu không thì rất khó mà tiêu diệt. Nhất là bọn họ cũng đã được trải qua huấn luyện chuyên môn, trong đó phần lớn là hắc y vệ. Sau khi xé lẻ ra sẽ chia thành tốp nhỏ, lại càng rất khó để có thể tiêu diệt toàn bộ. Mà mục đích chủ yếu của bọn họ chính là phá hoại và chặn đường vận chuyển ở trong chiến khu. Dẫu sao không phải toàn bộ vật tư đều có thể để vào trong không gian trữ vật, cũng không phải toàn bộ vật phẩm đều thích hợp dùng truyền tống trận để vận chuyển vào. Vẫn cần rất nhiều vật tư phải dùng nhân lực để đi vận chuyển. Giờ phút này trong Vũ Điển Châu, ngoài một điểm truyền tống cỡ lớn của Phong Hải Quận, có mấy ngàn hắc y vệ của Thánh Lan tộc đang xâm nhập. Tu vi từng người đều không tầm thường, chiến lực kinh người. Dẫu sao, có thể trở thành hắc y vệ thì cũng tương tự như chấp kiếm giả vậy, được sàng chọn từ những người nổi bật ở khắp nơi. Mặc dù không phải mỗi người thì đều có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng mà thường thường ở trong cùng cảnh giới thì bọn họ chiếm ưu thế rất lớn. Bây giờ nhiệm vụ của bọn họ chính là phá hỏng và truyền tống trận cỡ lớn này. Phạm vi bao phủ của trận pháp truyền tống lên tới cả 100 dặm. Từ trên bầu trời nhìn xuống thì rất rộng lớn. Trên phương diện lý luận thì mỗi lần truyền tống mở ra là có thể dung nạp 10 vạn tu sĩ nhân tộc đồng thời xuất hiện. Giờ phút này ở ngoài biên giới của trận pháp đang không ngừng truyền ra những âm thanh chém giết. Tuy rằng truyền tống trận cỡ lớn này có không ít tu sĩ thủ hộ, nhưng phần lớn đều là đệ tử của Ti Luật Cung. Trình độ tinh nhuệ của bọn họ tự nhiên sẽ không bằng Chấp Kiếm Cung và Hắc Y Vệ. Đôi bên có sự chênh lệch không nhỏ. Cũng may là bọn họ chiếm cứ ưu thế nhất định ở trên phương diện số lượng, mà liên minh các tộc trong Vũ Điển Châu cùng với Chấp Kiếm Giả cũng lưu lại người trấn thủ. Theo truyền tống trận phát ra tia sáng là đang có người truyền tống tới, nhưng mà quấy nhiễu đến từ mấy trăm cái pháp khí trôi lơ lửng trên bầu trời của Hắc Y Vệ khiến cho truyền tống trận vận hành không phải là rất thuận lợi. Còn có một ít Hắc Y Vệ phá tan phong tỏa, bọn họ là dạng tử sĩ, sau khi tới gần truyền tống trận thì lập tức tự bạo, dấy lên những cơn chấn động khiến cho truyền tống trận cũng bị rung chuyển theo. Nhưng mà tổng thể quan sát thì trận pháp coi như toàn vẹn, hết thảy vẫn còn có thể hoạt động. Nhưng tử sĩ liều mạng phá tan vòng ngoài lao vào đều bị hạn chế không tới được khu vực trọng yếu. Việc này cũng không tách khỏi sự liên quan cùng với Diêu Vân Tọa, người chịu trách nhiệm thủ hộ trận pháp truyền tống lần này. Thân là ti trưởng của giới luật ti bên Ti Luật Cung, Diêu Vân Tuệ lấy tu vi linh tàng, tu tính và thủ vững đã nhiều lần chống cự lại sự xâm nhập của Hắc Y Vệ ở nơi đây. Mà giờ khắc này, nàng cũng không còn xinh đẹp như lúc ở quận đô. Nàng mặc chiến giáp, mặc dù trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng sự nghiêm túc cũng vẫn còn rất rõ ràng. Dưới sự bố trí của nàng, theo mọi người không ngừng vây quét, trận tập kích đến từ Hắc Y Vệ đã sắp không kiên trì được lâu và rất khó có thể thành công. Mắt thấy công lâu mà không phá được, Hắc Y Vệ tập kích nơi đây đã bắt đầu xuất hiện ý niệm rút lui. Trong mắt của tên thủ lĩnh lộ vẻ tiếc nuối, lạnh lùng quét nhìn Diêu Vân Tuệ ở xa xa đang nhìn chăm chăm vào mình. Gã biết là mình không thể lưu lại quá lâu, vì vậy liền hạ lệnh lui lại. Thế nhưng, trong khi mà mấy ngàn Hắc Y Vệ chuẩn bị rời đi, khi mà phần lớn tu sĩ nhân tộc và liên quân thủ hộ đang nhẹ nhàng thở ra, thì mặt đất bỗng truyền đến từng trận rung động lắc lư. Trận rung động này xuất hiện cực kỳ đột ngột, dẫn tới cả song phương đều giật mình. Dưới trận rung động lắc lư này, có vô số cát sỏi trên mặt đất tự động bay lên không trung, phảng phất như là có một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt từ trên trời giáng xuống, khiến cho vô số bụi bặm và cát sỏi trôi nổi lên không trung. Chẳng lững là như thế, còn có một chút kiến trúc và đá vụn rời rạc, thi hài huyết dịch ở trong thời khắc này cũng không cách nào điều khiển tự động bay lên. Nhất là những đám máu tươi kia, lúc bay lên không trung thì hóa thành một dòng máu chảy ngược, trông thấy mà giật mình. Pháp khí của đám Hắc Y Vệ trên bầu trời cũng không cách nào tiếp tục quấy nhiễu trận pháp truyền tống, ngược lại dưới chấn động này chúng nhào nhào nổ tung. Một màn này cực kỳ chấn nhiếp tâm thần, khiến cho tâm thần toàn bộ tu sĩ nơi đây đều run lên. Tóc của bọn họ bay phấp phới, làn da xuất hiện nhiều vết lõm, thậm chí có một ít tu sĩ có tu vi không đủ, thể nội đã chảy máu, trở thành một huyết nhân, cũng may là chưa xuất hiện tử vong. Nhưng một màn này vẫn khiến cho tất cả mọi người phải hít vào một hơi thật sâu và cũng chú ý tới ngọn nguồn gây ra hết thảy. Một màn này không phải là đến từ bầu trời mà nó đến từ mặt đất, tới từ ngay cái tòa truyền tống trận tràn ngập cả phương viên 100 dặm này, bởi vì nó đang vận hành. Cái loại cường độ bộc phát này khiến hô hấp của tất cả mọi người nơi đây trở nên dồn dập. Thực sự là ngoại trừ lúc chiến tranh bắt đầu thì từ đó đến nay chưa hề xuất hiện lực lượng kinh tâm động phách đến vậy. Có thể khiến cho truyền tống trận phản ứng lớn như vậy chỉ có thể là truyền tống trận đã phải tiếp cận thừa nhận với số lượng tới cực hạn. Điều này đại biểu nhân số truyền tống đã phải đạt tới số lượng hơn mấy chục vạn. Nhưng mà điều này làm sao có thể? Bây giờ tộc ta cùng nhân tộc ở trên tuyển tuyến như cải răng lược, nhân tộc không thể nào còn dư lực để mộ binh, chẳng lẽ là ngoại tộc đến sau? Coi như là ngoại tộc thì khả năng của việc này cũng rất nhỏ. Tộc ta đã thông báo cho toàn bộ những tộc không thuộc về nhân tộc trong Phong Hải quận. Sau khi bên ta chiếm đóng, lợi ích của tất cả các tộc vẫn sẽ được duy trì như cũ cơ mà. Ở trong tình huống như vậy thì ngoại tộc sao có thể huy động được số lượng lớn đến vậy? Mấy ngàn Hắc Y Vệ của Thánh Lan tộc ở bốn phía vốn là đang muốn rút lui, thân sắc từng người đại biến, tâm thần chấn động. Họ thấy được tòa truyền tống trận 100 dặm kia bạo phát ra ánh sáng kinh người. Ánh sáng này cực kỳ chói mắt, rực rỡ, lập tức chiếu rọi một mảng sáng ngời trong bầu trời ở đêm tối, khiến cho nơi đây dường như sáng như ban ngày. Càng ở trong những tia sáng lập lòe này, những tiếng nổ đinh tai lúc nhức óc, lúc lớn lúc nhỏ, dựa theo quy luật không giống nhau, từ trên trận pháp truyền ra. Bất kể thế nào thì không thể để cho bọn chúng thuận lợi vận hành truyền tống lần này. Toàn bộ hắc y vệ toàn diện chủng kích ngăn trở truyền tống cho ta. Tên đầu lĩnh hắc y vệ hạ lệnh, mấy ngàn hắc y vệ lập tức lại lao ngược trở về, phóng vào truyền tống trận. Toàn lực ngăn cản, hay là người tới gần trận pháp thì giết. Diêu Vân Tuệ ngừng trọng lớn tiếng hạ lệnh, bản thân nàng cũng đích thân lao ra ngăn cản trực tiếp tên thủ lĩnh của hắc y vệ. Mà truyền tống trận cỡ lớn đang mở ra, nó cũng có uy áp của bản thân. Uy áp này ngoại trừ bản thân trận pháp tỏa ra thì còn có thể mượn nhờ lực lượng bản thân để truyền tống trận, kể từ đó mới có thể đảm bảo truyền tống không lo. Hầu như ngay lúc những tên hắc y vệ vọt tới, bị tu sĩ của Ti Luật Cung nơi đây ngăn cản, thì trong trận pháp lập tức chuyển ra âm thanh kinh thiên động địa, những âm thanh oanh oanh bộc phát ra, hơn trăm đạo thân ảnh lộ ra bên trong. Phán đoán của hắc y vệ là đúng nhưng mà cũng rất sai. Đúng là có mấy chục vạn tu sĩ, thậm chí còn có càng nhiều hơn đang truyền tống tới đây. Nhưng sai là lần truyền tống thứ nhất đều là tu sĩ quy hư. Hơn 100 vị quy hư phủ xuống, lập tức khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, hư vô bát phương trở nên run rẩy, mặt đất cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Bất luận là hắc y vệ hay là Ti Luật Cung hay là liên quân ngoại tộc, tất cả mọi người ở đây đều trợn lồi cả mắt ra. Tâm thần bọn họ dấy lên chấn động rất là lớn. Cái này, điều này sao có thể? Viện quân của nhân tộc. Da đầu của toàn bộ hắc y vệ gần như nổ tung, thân sắc từng người hoàn toàn đại biến, trong đầu vang lên những rung động vù vù cấp tốc lùi lại. Mà so với bọn họ thì tu sĩ Ti Luật Cung lại phấn khởi đến cực hạn. Viện quân đến rồi, viện quân cuối cùng đã tới. Có thể nhìn ra là gian khổ trong một tháng này, từ trong sự kích động của những tu sĩ nhân tộc không phải ở ngoài tiền tuyến, chỉ là bên ngoài chiến khu thôi. Bọn họ cần phải không ngừng đè xuống sự tuyệt vọng đang dâng lên trong nội tâm mới có thể kiên trì cho tới bây giờ. Lúc này thậm chí có người bật khóc, phát ra những tiếng gào thét kích động. Diêu Vân Tuệ cũng thay đổi sắc mặt, thân sáng xuất hiện một chút hoảng hốt. Nàng vốn tưởng rằng sẽ chẳng có viện quân, nàng vốn tưởng rằng trận chiến tranh này cuối cùng chỉ là tuyệt vọng. Mà bọn họ ở ngoài chiến khu đã như vậy rồi, thì có thể tưởng tượng những chiến sĩ khác ở trong sinh tử ngoài tuyền tuyến. Không lâu sau, khoảnh khắc khi thấy viện quân tới, trình độ kích động của bọn họ nhất định sẽ còn hơn tu sĩ nơi đây gấp 10, gấp trăm lần. Trong nháy mắt tiếp theo, ở trên truyền tống trận, nhóm các trưởng bối đến từ Khuất Triệu Châu và Nghênh Hoàng Châu trong chốc lát bày ra bốn phía, có người phất tay quét qua, thiên địa sụp đổ, mấy ngàn hắc y vệ giống như tờ giấy, vô cùng yếu ớt, trực tiếp tàn vỡ mà nổ tung thành vô số xương máu, tựa như dâng lên sự chúc phúc cho đoàn viện quân sắp tới. Sau đó trên trăm vị quy hư này khuếch tán ra để kiểm tra truyền tống trận. Sau khi đảm bảo bốn phía đã an toàn, dưới sự kích động của tu sĩ đóng giữ ở đây, trận pháp lần nữa nổ vang. Rất nhanh thì thân ảnh của mấy chục vạn đại quân lần nữa phủ xuống. Sự xuất hiện của bọn họ kèm theo khí tức hội tụ cùng một chỗ, cuồng bạo đến tột cùng, khiến cho bầu trời cũng chuyển tới những đạo tiếng sấm sét không ngừng nổ vang khắp bốn phía, khiến cho thiên địa phải vang động. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc, trong lúc mấy chục vạn đại quân nhanh chóng hội tụ lại, theo trận pháp lập lòe, lại có thêm một nhóm thân ảnh đại quân phủ xuống, đúng là rung trời chuyển đất. Cho đến khi hơn trăm vạn đại quân của hai châu xuất hiện, thân ảnh đội trưởng và những người khác cũng phủ xuống nơi đây. Mà giờ khắc này trận pháp còn đang lập lòe tia sáng, hội tụ ra thân ảnh cuối cùng. Trong khi thân ảnh ấy không ngừng được hình thành, tất cả mọi người trên trận pháp đều bị yêu cầu rời khỏi, đội trưởng cũng ở trong số đó. Sau khi toàn bộ trận pháp đã trống rỗng, trên trăm vạn tu sĩ hai châu trên bầu trời, dưới sự nghiêm túc của hai vị đại trưởng lão chấp kiếm đỉnh, từng người theo bản năng ngưng trọng hẳn lên, bọn họ nhìn vào trận pháp, chờ đại thân ảnh cuối cùng hội tụ trong đó. Một màn này cũng làm thần sắc của chúng tu, Ti Luật Cung ở bốn phía trở nên nghiêm túc. Diêu Vân Tuệ vốn là đang muốn tiến lên nghênh đón và bái kiến thì cũng dừng bước chân lại, không tự chủ nhìn về thân ảnh duy nhất trong truyền tống trận kia. Trong mơ hồ nàng cảm thấy hình như thân ảnh này có chút quen mắt. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, khi mà tia sáng trận pháp lập lòe tới cực hạn, thì thân ảnh kia cũng nhanh chóng rõ ràng, chính là Hứa Thanh xuất hiện ở đó. Hầu như ngay khi Hứa Thanh xuất hiện, trên trăm vạn tù sĩ ở bốn phía, lấy hai đại trưởng lão của chấp kiếm đỉnh dẫn đầu, chắp tay cúi đầu với hắn, không nói một lời, nhưng khí thế do trăm vạn người đồng loạt cúi đầu cũng là rất mạnh, khiến cho kinh thiên động địa, khiến cho hoang dã nổ vang, thiên không vang vọng, bốn phương chuyển ra như tiếng sấm nổ, thậm chí trong lúc vô hình còn có lực lượng, khí vận hội tụ lại. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua hết thảy mọi thứ, hắn biết rõ thân phận thư lệnh tùy hành thực ra không đảm đương nổi cái cúi đầu này, nhưng giờ phút này hắn đang đại biểu cho cung chủ cho nên miễn cưỡng nhận được. Càng trọng yếu chính là tu sĩ Nghênh Hoàng Châu và Khuất Triệu Châu dưới sự trợ giúp của hắn mới được giải phóng, xuất hiện ở đây, cho nên cái cúi đầu này hắn có thể nhận được. Hứa Thanh nghiêm nghị chắp tay cúi đầu đáp lễ. Hứa thư lệnh, thầy cung chủ hạ lệnh. Ở trên bầu trời, đại trưởng lão chấp kiếm đỉnh nghênh Hoàng Châu trầm thấp mở miệng. Viện quân nghênh Hoàng Châu và khuất Triệu Châu dùng tốc độ cao nhất đi tới tiền tuyến phía tây. Hứa Thanh ngẩng đầu giơ cao lệnh bài cung chủ, lớn tiếng hạ lệnh, cẩn tuân pháp chỉ. Hơn trăm vạn người đồng loạt gầm lên. Diêu Vân Tuệ đứng ở nơi xa trong đầu nổ vang, thân sắc hoảng hốt, hết thảy mọi thứ trước mắt tựa hồ tan biến, chỉ còn lại thân ảnh cao ngất được trên trăm vạn người cúi đầu đứng trong trận pháp, khắc sâu vào tâm thần. Viện quân của nghênh Hoàng Châu và khuất Triệu Châu cũng không lưu lại Vũ Điển Châu. Khoảnh khắc truyền tống ra ngoài, sau khi Hứa Thanh thay cung chủ hạ lệnh, hơn trăm vạn đại quân liền gào thét và di chuyển, bay về tiền tuyến khu vực phía tây. Diêu Vân Tuệ và một đám ti luật cung, bọn họ tự nhiên phải có chức trách của mình cho nên không thể đi theo. Nhưng lúc này sau khi đại quân đã đi xa, gợn sóng trong lòng mọi người ở tòa truyền tống trận trăm dặm này vẫn còn rất lớn và không cách nào có thể đơn giản tiêu tán được. Nhất là thân ảnh cuối cùng bước ra từ trong truyền tống trận được hơn trăm vạn tù sĩ mà trong đó còn có rất nhiều đại tư tu quy hư phải cúi đầu đã khắc sâu vào trong lòng tất cả mọi người. Đó chính là thư lệnh tùy hành của cung chủ chấp kiếm cung Hứa Thanh. Nghe nói Hứa Thanh này có chút mâu thuẫn với Diêu Hầu. Mặc dù là tu sĩ, ti luật cung cũng không để ý tới Hứa Thanh bằng chấp kiếm cung, nhưng cũng có nghe nói qua. Nhất là giai đoạn trước chiến tranh, bởi vì cung chủ chấp kiếm cung thay chức quận trưởng, Hứa Thanh đứng bên cạnh cung chủ, tự nhiên cũng được toàn bộ người trong quận nhìn chăm chú. Nhưng vô luận thế nào thì cũng xa xa, không có chấn động bằng một màn vừa rồi. Mà giờ khắc này cũng có người nhớ tới lời đồn, Hứa Thanh và Diêu Vân Tuệ không hợp, vì vậy lén lút liếc nhìn Diêu Vân Tuệ. Diêu Vân Tuệ trầm mặc, trong nội tâm của nàng cũng dâng lên từng trận chấn động, từng màn trong quá khứ hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt, sau đó lại hóa thành phức tạp. Cho đến một lát sau, nàng đè xuống gợn sóng trong lòng, hạ lệnh cho ti luật cung ở bốn phía. Nghiêm giữ chuyển tống trận nơi đây. Thân phận và tu vi cùng với những gì trải qua trong thời gian này khiến trên người Diêu Vân Tuệ đã có nhiều thêm không ít sự uy nghiêm. Giờ phút này theo nàng hạ lệnh, người bốn phía riêng phần mình cúi đầu hô vâng, thu hồi là những gợn sóng vừa dâng lên trong lòng vì viện quân đã tới. Nhưng mà viện quân đến vẫn khiến đáy lòng bọn họ dâng lên một cỗ hy vọng với cuộc chiến này. Hy vọng này nó giống như núi lửa vậy, thiêu đốt cả Vũ Điển Châu, cũng bốc lên ở trong Lâm Lan Châu, càng bắt đầu lập lòe đến tiền tuyến phía tây. Mà giờ khắc này, tiền tuyến phía tây, sau khi nhân tộc và Thánh Lan tộc trải qua một trận chiến thông thường trong vòng 13 ngày, song phương đều đang tạm thời nghỉ ngơi hồi phục. Thả mắt nhìn tới thì chiến trường lấy một đạo khe rãnh cực lớn ngoài vạn dặm ở dưới Thiên Lan Sơn Mạch làm giới hạn, phân tách ra thành hai bộ phận đặc biệt rõ ràng. Đầu cuối của khe rãnh vạn dặm này là Thiên Lan Sơn Mạch, chỗ đó vốn là cửa vào thứ ba của Lâm Lan Châu. Bên ngoài khu vực Sơn Mạch rộng lớn trước kia lại cách thêm một cái hố sâu Thiên Mục cùng với Bình Nguyên Cửu Châu, sau đó mới tới địa phận của Thánh Lan Tộc. Nhưng mà giờ phút này đứng trên cao nhìn xuống, Thiên Lan Sơn Mạch giống như một con cự long, không cách nào vùng vẫy. Nó nằm ở đó không chịu khuất phục mà dốc chút hơi tàn. Tổng thể có nhìn, thể nhìn thấy là rất nhiều khu vực bị tàn phá. Có không ít thân núi đã sụp đổ xuống, bốc lên từng đám khói đen nồng đậm. Còn có rất nhiều mảnh vỡ pháp khí tràn ngập khắp nơi. Đó chính là dấu vết của chiến tranh. Nơi đây vốn là đạo phòng tuyến thứ ba của nhân tộc đối kháng với Thánh Lan tộc. Nhưng vào khoảng nửa tháng trước, theo một bộ phận pháp bảo cấm kỵ phong hải quận tán loạn đi, thì nơi đây đã bị công phá. Đại quân nhân tộc phải lui ra phía sau vạn dặm, mượn nhờ cấm kỵ hình võng, thủ vững đạo phòng tuyến thứ tư. Cho nên giờ phút này ở trên Thiên Lan Sơn Mạch đã không còn nhân tộc. Có chăng thì đều là đại quân của Thánh Lan tộc, mặc giáp, số lượng cực nhiều, không dưới mấy trăm vạn. Thậm chí phía sau Sơn Mạch, nơi mà tầm mắt không cách nào nhìn tới, bên trong một khu vực lớn như vậy, có thể thấy được rất nhiều lều vải hành quân. Trong đó không chỉ là Thánh Lan tộc, mà còn vô số tộc quần bị nô dịch trong Thánh Lan đại vực. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Ở phần sau thì chúng ta sẽ thử xem là đại quân viện trợ của nhân tộc có giúp đỡ được gì trong trận chiến này không. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.